Tôi đoán là do cậu ấy không tập trung tinh thần. Hồ Gia Di hướng phía Hạ Thược ngoắc tay. Hạ Thược à, đến đây đi. Cậu cũng thấy đấy, bài tarot rất chuẩn. Cậu không được có gì băn khoăn trong lòng. Nhất định phải tin tưởng nó. Mặt bài mới có thể hiện ra chuyện mà cậu muốn bói toán. Vấn đề vừa rồi đã bói toán qua, trong thời gian ngắn không thể xem lại. Cậu có thể chọn một việc khác, chúng ta hãy thử lại. Hạ Thược quay đầu lại đọc sách, ngay cả người cũng không động, chỉ nói. Không cần đâu, cậu nói đúng đấy, quả thực là tớ có vấn đề. Cho dù chọn chuyện khác, cũng không thể bói ra kết quả gì đâu. Cô vừa nói xong, tất cả mọi người trong ký túc xá sửng sốt. Ngay cả Liễu Tiên Tiên cũng quay đầu lại từ gương nhìn cô. Hồ Gia Di là người đầu tiên hỏi. Vì sao? Nếu cậu đã là bói toán sư, có hứng thú với những điều thần bí, chắc hẳn cũng biết trên đời có một loại người mệnh lý kỳ lạ. Cho dù là ngày sinh tháng đẻ, đối với tứ trụ suy diễn mệnh lý đều cực kỳ khó khăn, chứ đừng nói là bài tarot. Ánh mắt Hạ Thược chăm chú nhìn vào sách mà nói. Lời của cô quả nhiên khiến mọi người trong ký túc xá sửng sốt. Mưu Nghiên bưng đồ dùng cá nhân bước ra từ phòng tắm, vừa vặn nghe lời này, không khỏi nhìn phía Hạ Thược. Trên khuôn mặt gầy yếu hiện lên chút cảm xúc. Nhưng khi vừa nâng mắt lên, thấy trong phòng có nhiều người nữa, lại không khỏi lộ ra vẻ mặt sợ hãi, cúi đầu quay trở về giường ngủ của mình. Trong phòng bỗng vang lên tiếng phốc suy, sau đó là tiếng cười khó tin của một cô gái. Cái gì? Bát tự mệnh lý á? Đó không phải là nói về thầy tướng số à? Chuyện mê tín vậy có người tin á? Người như vậy có thể tới Nhất Trung Thanh Thị học à? Hạ Thược hơi nhíu mày, vừa nâng mắt liền thấy người nói chuyện là Phan Hướng Huyên, không khỏi nhíu mày. Vừa rồi khi cậu bá bài tarot, sao lại không nói cái gì mê tín đi? Mọi người trong ký túc xá đều sửng sốt. Phan Hướng Huyên đương nhiên cũng sửng sốt, nhưng lập tức hừ cười một tiếng. Lời bọn tôi nói cậu không nghe à? Bài tarot có rất nhiều người biết tới, đến nhà tâm lý học cũng đã chứng minh nó chuẩn. Nhà tâm lý học của phân tích tâm lý nổi tiếng người Thụy Sĩ, người sáng lập ra ngành phân tích tâm lý học, Carl Jung, biết không? Phan Hướng Huyên khẽ nâng cằm, nở nụ cười. Tôi đoán người thường như cậu làm sao biết được, nhưng chắc là cậu phải biết, Sigmund Freud, ngài Carl Jung chính là học trò thiên tài của ông ấy. Ông ấy kế thừa lý luận của Sigmund Freud. Carl Jung cũng là người đầu tiên trong giới nhìn thẳng vào linh hồn học, được coi là đại sư về các hiện tượng tâm linh thần bí. Chính ông ấy là người đưa ra những giải thích hợp lý cho bói toán, tarot, chiêm tinh cùng những điều thần bí khác. Nhưng thầy tướng số thì là cái gì? Người bày quầy quán ven đường, sao có thể so được với những người này? Phan Hướng Huyên thao thao bất tuyệt. Những học sinh khác bên cạnh đều ngạc nhiên nhìn phía cô ấy, đánh mắt tràn ngập thán phục. Ngay cả Liễu Tiên Tiên cũng nhíu mày. Hồ Gia Di cũng oa oa một tiếng, hiển nhiên không ngờ cô ấy lại biết kỹ càng tỉ mỉ như vậy. Học sinh trung học bình thường biết được Carl Jung đã là không tồi, biết đến sự hợp lý của thần bí học, trái lại thấy không nhiều lắm. Hạ Thược chỉ cười lạnh một tiếng, ánh mắt khinh thường. Tôi còn đang định khích lệ bạn, biết đến những điều này chứng minh bạn có chút học thức. Nhưng bạn chỉ biết một mà không biết hai. Nếu như bạn đã biết ông ấy đưa ra được giải thích hợp lý cho thần bí học, vậy sao bạn lại không biết loại giải thích này xuất phát từ nguyên lý cùng tính chất, mà nguyên lý cùng tính chất của ngài Carl Jung cũng là có từ đầu thế kỷ 20, tiếp xúc với tư tưởng đạo gia của Trung Quốc cùng văn học của Tây Tạng, từ dịch kinh mà suy diễn ra. Hạ Thược khẽ nhíu mày, tính cô vốn không ưa khoe khoang, cũng không thích biện luận với người khác. Nhưng có lẽ là vừa rồi nghe tới gia tộc Chris là nguyên nhân khiến tâm tình không được tốt lắm. Vốn đã có thủ án với gia tộc Chris, lại nghe thấy có người trước mặt cô từng bốc kẻ thù, đáy lòng không khỏi sinh ra lửa giận. Hơn nữa, cô trướng mắt loại người như Phan Hướng Huyên, tự cho là có chút học thức, nói rõ đạo lý rõ ràng, tôn sùng người khác là chân lý, mà nhà mình lại không đáng một đồng.

khiến khuôn mặt thanh nhã của cô trở nên xinh đẹp. Khóe môi anh hơi cong lên, ánh mắt nhu hòa. Cho em đấy, cầm là được. Hạ Thược nghe vậy sửng sốt. Vô dĩ cô thấy tiền vàng khai nguyên này quá chân quý, không khỏi hoài nghi thứ này là thật là giả. Liền mở thiên nhãn nhìn, vừa nhìn biết trên nó còn có nguyên khí của Tử Thiên Giận. Hơn nữa lại không giống như cây châm hay là chiếc vòng ngọc mà anh tặng lúc trước. Đó là màu vàng cát khí, rõ ràng đã mang ở trên người rất lâu, dưỡng thành pháp khí. Ba đồng khai nguyên thông bảo này hiển nhiên đã được anh giữ bên người nhiều năm. Thứ này em không thể nhận. Hạ Thược trả lại cho anh. Nếu em đoán không sai, sư huynh thường mang theo ba đồng tiền này bên người để dùng khi khởi quẻ. Hiển nhiên là chúng nó giúp anh tránh khỏi không ít nguy hiểm. Em không thể nhận. Vẻ mặt Hạ Thược vô cùng nghiêm túc, không phải là nói đùa như mọi lần. Tử Thiên Giận cũng là mỉm cười, quay đầu nhìn phía cửa kính xe. Không cần đâu, cũng đã trôi qua rồi, sau này để chúng nó che chở cho em đi. Em không cần. Hạ Thược hít sâu một hơi, trong lòng cảm xúc ngổn ngang. Không phải chỉ dùng từ cảm động mà có thể nói rõ ràng. Cô chỉ cảm thấy trong lòng nặng nề, buồn phiền. Quay đầu đi, cũng nhìn phía bên ngoài xe. Bàn tay vươn ra đem đồng tiền đưa cho Tử Thiên Giận. Trong xe, nửa ngày không có động tĩnh. Sau một lúc lâu, một bàn tay vươn tới nâng tay Hạ Thược. Bàn tay kia to mà mạnh mẽ, trực tiếp khép lại những ngón tay của Hạ Thược. Sau đó lại đặt tay trên tay cô. Bàn tay Tử Thiên Giận rắn chắc, nhiệt độ ấm áp, đôi mắt đen như mực chỉ nhìn cô, lại không nói lời nào. Hạ Thược quay đầu nhìn lại, nhìn về bàn tay hai người đang nắm một chỗ, hồi lâu mới nói. Được rồi, em chỉ dùng một tuần, cuối tuần sư huynh đến đón em, Thanh Thị hẳn là có chợ đồ cổ, chúng ta cùng đi xem một chút, em tự mình chọn vài thứ, thuận đường tìm mặt tiền cửa hàng cho Phúc Thụy Tường. Ừ. Lúc này đây, Từ Thiên Giận lại đồng ý nhanh, nhưng lại không nói rõ sẽ dẫn cô đi chợ đồ cổ. Hãy đồng ý cô dùng 3 đồng tiền này trong một tuần sau đó sẽ trả lại. Tiếp theo, Từ Thiên Giận liền khởi động xe. Dẫn Hạ Thược đến khách sạn gần đó dùng cơm. Lần này không phải là tới Vọng Hải Phong lần trước, mà là một nơi khác, phong cảnh Địa Trung Hải. Lãng mạn thì lãng mạn. Hạ Thược lại nhớ tới lúc trước anh ở trên núi cùng sư phụ. Khi chuẩn bị bữa sáng từ thứ hai cho đến cuối tuần, tuy mỗi ngày đều khác nhau nhưng đều thay đổi luân phiên như vậy, chưa bao giờ sửa. Cho nên cô lúc này liền nhíu mày, trong đầu lại nghĩ vị sư huynh ngốc manh này của mình không phải vẫn là tính cách vậy chứ. Dẫn cô đi ăn các khách sạn có phong cảnh hữu tình ở Thanh Thị một lượt, sau đó luân phiên đến những nơi này à? Cái nghĩ này không khỏi khiến cho cô bật cười. Cuối cùng cũng xóa tan tâm tình nặng nề lúc trên đường tới đây. Tử Thiên Giận khó hiểu liếc cô một cái, không biết cô cười cái gì. Hạ Thược cũng không nói. Cô tính thí nghiệm một chút dự đoán của mình có chính xác hay không. Khi ăn cơm, cô không xảy ra chuyện gì đặc biệt khác. Sau khi ăn xong cơm tối, Tử Thiên Giận đưa Hạ Thược về tận cổng trường. Trước khi xuống xe, Hạ Thược nhìn phía anh cười nói. Em đã nói hàng đến thì sẽ trả tiền, sư huynh nghĩ muốn cái gì đây? Tử Thiên Giận trong lòng hiểu cô đang trêu đùa mình, lúc này quay đầu nhìn ngoài cửa kính. Không cần. Về sau truyền tới tiếng cười vô lương của người nào đó. Sư huynh à, ba đồng tiền khai nguyên thông bảo này em quả thực vô cùng cảm động, em quyết định tặng anh một cái ôm cộng thêm một nụ hôn cảm tạ. Anh thực sự không cần à? Tử Thiên Giận quay đầu lại, thấy Hạ Thược ngồi trong xe mỉm cười nhìn anh. Ánh mắt hai người giao nhau, Từ Thiên Giận nhìn chằm chằm cô không rời, đôi mắt thâm thúy như hồ nước sâu. Trong xe tối mờ lại ánh lên ánh sáng nhu hòa trong mắt anh, nụ cười anh nhàn nhạt mà mê người. Chờ đến ngày nào đó em thực sự nghiêm túc thì nói sau. Hạ Thược sừng sốt, lập tức cúi đầu cười yếu ớt.

Phan Hướng Nguyên thua. Còn hai người này, bạn áo hồng không thua không thắng, bạn áo lam thua nhỏ. Hạ Thừa không biết hai người kia tên gì, trực tiếp dùng màu sắc quần áo của hai người để chỉ ra. Bốn người hai mặt nhìn nhau, Hồ Gia Di che miệng trở mông, ánh mắt không ngừng chớp chớp, hơn nửa ngày giật mình sững sờ. Như vậy là có kết quả sao? Mà cậu cũng chưa có giải quẻ. Tớ thấy mấy thầy bói khi bói toán đều cầm quyển sách, hơn nữa dùng bút viết kết quả của mỗi lần gieo quẻ lên giấy. Hạ Thừa cười. Quái từ trong lòng, cần gì phải đối chiếu. Hồ Gia Di càng khiếp sợ. Nói thì nói vậy, cô nghiên cứu bài tarot nhiều năm qua cũng chưa thể nhìn mặt bài mà đọc được ý nghĩa. Hơn nữa trong bói toán, quan trọng là lúc giải quẻ. Đây là bước tốn thời gian nhất. Cho dù cô có thể gieo quẻ, nhưng chưa chắc đã giải quẻ đúng. Mỗi lần gieo tiền đồng, cô chỉ nhìn thoáng qua. Hơn nữa mỗi lần gieo quẻ xong, cô ấy cũng không hề lấy giấy bút để ghi lại kết quả của quẻ. Cái này đúng là quá khoa trương rồi đây. Hồ Gia Di nói không sai. Theo lý thuyết đúng là phải dùng giấy bút để ghi nhớ. Hơn nữa, suy diễn quẻ tượng cũng là việc tốn thời gian. Nhưng đối với Hạ Thược, cũng là hạ bút thành văn. Lục hào khởi quẻ là phương pháp bói toán truyền thống nhất. Có hệ thống cùng quy phạm, là cách thức bói toán dễ học và bắt chước nhất. Năm ấy, trước khi Đường Tôn Bá dạy cô lục nhâm khởi quẻ đã dạy cô lục hào. Có một khoảng thời gian, Hạ Thược ngay cả khi đi ngủ vẫn nắm chặt tiền đồng của sư phụ. Nếu như nói lục nhâm khởi quẻ, cô cần khoảng thời gian để suy diễn, như lục hào thì không cần. Và lại chuyện bói toán hôm nay cũng đơn giản thôi, chẳng qua chỉ là một ván cuộc thắng thua, không đề cập tới số kiếp sinh tử, hà tất phải suy diễn. Chẳng qua chỉ là liếc mắt một cái. Cũng bởi nguyên nhân như vậy, Đường Tôn Bá mới nói về thiên phú của cô thì ít người có thể sánh kịp. Những điều này không quan trọng, quan trọng là kết quả đã có. Hạ Thược nhíu mày, thu hồi ánh mắt từ trên bốn người về, bắt đầu lật sách vở trên bàn mình. Đọc sách, ôn tập lại những bài học ngày hôm nay. Có thể chơi bài được rồi đấy. Tuy nói là có thể chơi bài, nhưng bầu không khí trong ký túc xá từ đầu đã im lặng một cách kỳ lạ. Chia bài cũng trong im lặng, nhưng chung quy vẫn là những cô gái tuổi 16-17. Có Hồ Gia Di của Liễu Tiên Tiên, hai người hoạt bát này ở đây. Sau vài vòng đánh, Liễu Tiên Tiên bởi vì vận may không tồi, không ngừng ngửa mặt lên trời cười to. Mặt khác, hai nữ sinh khác không phản ứng gì đặc biệt. Dù sao sau vài lần thua lại có vài lần thắng. Chỉ có Phan Hứa Huyên sắc mặt càng lúc càng khó coi. Cô không biết đánh bao nhiêu lâu, Liễu Tiên Tiên ngày càng vui vẻ. Phan Hứa Huyên lại vỗ mạnh bàn đứng lên. Vị trí này không tốt, tớ muốn đổi chỗ. Liễu Tiên Tiên nhíu mày. Tất cả ngồi yên ổn, ai muốn đổi chỗ với cậu chứ? Cái vị trí kia của cậu, nó không chứ không may mắn, ai mà muốn đổi? Phan Hứa Huyên đẩy cô học sinh nữ bên cạnh. Đứng lên đi, hai chúng ta đổi. Cô học sinh kia không dám trái lời, đành đứng dậy. Một đám người lại đồng thời nhìn phía Hạ Thược. Hạ Thược vẫn chăm chú đọc sách, ngay cả mắt chưa nâng lên, nhàn nhã nói. Tùy tiện đổi, đổi chỗ nào thì bạn cũng thua chắc rồi. Vì vậy bốn người liền đổi vị trí. Đánh từ 8 giờ tối đến tận 10 giờ, hơn 12 giờ, bốn người đổi vị trí hai lượt. Nhưng kỳ quái, bất kể đổi thế nào, Liễu Tiên Tiên vẫn luôn thắng, Phan Hướng Huyên thua thảm nhất. Cuối cùng bốn người đều đánh đến chán. Quên đi tính thắng thua, Liễu Tiên Tiên cùng Phan Hướng Huyên đương nhiên không cần nói nhiều, vừa xem đã hiểu ngay. Mặt khác, hai cô học sinh nữ kia, cô gái mặc áo khoác hồng nhạt, không thua không thắng, vừa vặn hòa, mà cô gái mặc váy xanh lam, thua hai ván, xem như tiểu thua. Tất cả giống như lời Hạ Thược. Bốn người kinh hãi, loại khiếp sợ này không phải là người trong chuyện thì không thể nào hiểu được. Hồ Gia Di cũng khiếp sợ, thật là bói toán sư bài tarot, cô biết, chuyện đêm nay tuy nhỏ, nhưng nếu dùng bài tarot bói toán, tuyệt đối sẽ không có kết quả tỉ mỉ như vậy. Hơn nữa, quá trình bói toán cũng chậm, chia bài lật bài, liệt trận, giải bài, mỗi người đều phải bói toán một lần.

hai người cũng đến chợ đồ cổ hai lần, mua một mặt tiền cửa hiệu không tồi cho Phúc Thụy Tường. Hôm nay là đi làm một số thủ tục. Trên đoạn đường chợ đồ cổ phồn hoa ở Thanh Thị chiếm vị trí hết sức quan trọng cho giới đồ cổ nước nhà. Chợ đồ cổ trải dài mấy con phố, có miếu thành hoàng, có khu vực khác chuông để dạo chơi, còn có khu vực chuyên môn bán tiền cổ, tem cổ, cổ vật phẩm văn hóa cổ khác. Trong khu chợ lớn như vậy, phần lớn nhà buôn đương nhiên đều có mối làm ăn tốt, nhưng cũng có nhà ế ẩm. Cửa hàng buôn bán tốt đương nhiên sẽ không sang tay, còn cửa hàng ế ẩm thường ở trên đoạn đường hẻo lánh. Đối với Hạ Thược mà nói, có nằm trên đoạn đường hẻo lánh hay không cũng không sao. Dựa vào thân phận phó hội trưởng hội đồ cổ trong tỉnh của Trần Mãn Quán, cũng uy tín, nhân mạch trong ngành nhiều năm qua. Hơn nữa, cô bày một cuộc tăng danh tiếng trong quán, cam đoan việc làm ăn của cửa hàng náo nhiệt hơn hẳn. Cho nên ngay từ đầu, Hạ Thược cũng không ôm hy vọng quá lớn tìm được cửa hàng có mặt tiền trên đoạn đường trung tâm của chợ. Nhưng trên đời luôn có chuyện ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn chính là khi Hạ Thược đến đoạn đường buôn bán hiện vật văn hóa lại phát hiện cửa hàng đồ cổ muốn chuyển nhượng. Tại đoạn đường này, chỉ cần ông chủ không phải người thường, để làm ăn thông thường cũng không quá kém, sao mà muốn chuyển nhượng nữa chứ? Hạ Thược có chút hứng thú, lúc này liền cùng Từ Thiên Dận, hai người bước vào trong cửa hàng. Vừa tới cửa, nghe thấy bên trong vang lên tiếng tranh chấp. Ông chủ Vương, này, không được. Cái giá ông đưa quả thực quá thấp, vốn dĩ tôi đã chuyển nhượng lỗ vốn, bảng giá ông đưa quả thực, muốn tôi không thu được cả gốc nữa rồi. Ông Mã à, ông cứ nghĩ cho tốt, trên con đường này, Vương Đạo Lâm tôi, muốn nói mua cửa hàng này của ông, cũng không người nào trong ngành dám mua của ông. Với bảng giá này sớm muộn, ông cũng đồng ý. Nếu có trì hoãn, cửa hàng này của ông không còn mở được đâu. Không bằng thôi thì bán sớm cho tôi đi. Chúng ta có thể kết bạn, về sau ông có chuyện gì có thể tìm đến tôi. Người này nói xong thì cười hớ hớ, một chút không hề nghe ra là đang uy hiếp. Ngoài cửa kia, Hạ Thược nhíu mày. Vương Đạo Lâm à? Đây không phải hội trưởng hội đồ cổ tỉnh thành ư? Tới đây Ngọc Mai xin phép tạm dừng chuyện. Hẹn gặp các bạn ở chuyện kế tiếp. Đừng quên like, share, ủng hộ bọn mình. Chúc các bạn ngủ ngon và vui lòng không re-up khi chưa có sự đồng ý từ website sởbaitay.com nhé.